Chương 528, hế ẩm ngọt ngào. Vậy tại sao không gọi Tứ Hỷ? Khương Hữu nhịn không được hỏi một câu. Tứ Hỷ viên thuốc bây giờ đã thành hắn chấp nghiệm, hắn cảm thấy không phục. Lão bản liếc mắt nhìn hắn, Tứ Hỷ viên thuốc chỗ nào không có, có thế Hoan Hỷ viên thuốc có mấy nhà có, xem xét tiểu tử ngươi cũng không biết cái gì là lãng mạn. Khương Hữu, ngươi nói khác ta có thể chịu, có thế ngươi nói ta không lãng mạn. Ta cái này nhịn không được, ai không biết ta được công nhận liêu mội cao thủ. Giang Tiểu Bạch nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, đem hắn không phục xem ở trong mắt, trong lòng thì là đang suy nghĩ cũng chính là tiết mục biên tập mới cho đại chúng hắn sẽ liêu mội. Ảo giác, lại hoặc là nói tại tiết mục bên trong hắn người thiết cùng kịch bản chính là liêu mội cao thủ, có thể tại trong hiện thực sinh hoạt, ha ha. Là nhân thiết mơ hồ cặp mắt của hắn, nhường hắn quên đi chính mình cân số. Người cơ linh không nhất định e quá cao. Nhưng không người cơ linh e cờ khẳng định không cao, Khương Hữu chính là trong đó điển hình. Được cờ rồi, các ngươi đoán đúng, cái này cho các ngươi. Lão bản đem chuẩn bị xong tấm thẻ lấy ra, sau đó tại Khương Hữu trông mong ánh mắt bên trong đưa cho Giang Tiểu Bạch. Khương Hữu, hắn cũng muốn. Hắn một tấm tạp đều không có. Có thế Lão bản trực tiếp không để mắt đến ủy khuất của hắn, căn bản không thấy được. Tiểu nha, bên trong kia phần viên thuốc phải làm tốt lắm. Đến bưng ra cho bọn hắn nếm thử. Lão bản đối tiểu nha lo ý được rồi lão bản. Tiểu nha buông xuống chính bóc lấy hạt thông liền chạy hậu chú đi. Một lát sau liền bưng một bàn mới vừa ra lò Hoan Hỷ viên thuốc, bỏ vào cách Giang Tiểu Bạch bọn họ gần nhất trên mặt bàn. Nếm thử đi. Lão bản cười nói. Vậy thì cảm ơn. Giang Tiểu Bạch không có cự tuyệt, cùng Khương Hữu tại bên cạnh bàn ngồi xuống, sau đó kẹp lên một khối nhỏ bỏ vào trong miệng. Thuần hậu nước tương bị khoang miệng bao vây lấy, ngọt ngào mặn mặn, có nồng đậm tương mùi thơm, chất thịt tinh tế, nhưng trong đó còn có rất nhạt quả vị chua, hình như là có nước chanh, nàng hỏi. Đúng vậy a, tăng thêm mấy giọt. Lão bản nói cũng không biết vì sao lộ ra một vệt buồn vô cớ dáng tươi cười, tình yêu cùng nhân sinh đồng dạng, đều không phải hoàn toàn ngọt, chắc chắn sẽ có điểm ế ẩm ngọt ngào. Giang Tiểu Bạch gật gật đầu. Bọn họ cái này một phần lượng không nhiều. Chỉ có hai cái viên thuốc, nhưng bởi vì là thiết chế, ăn rất có chắc bụng cảm giác. Giang Tiểu Bạch cùng Khương Hữu đem một phần ăn sạch sẽ, đây là lễ phép, đồng dạng cũng là bởi vì đói bụng. Ăn thật ngon, cảm ơn lão bản Hoan Hỷ viên thuốc. Giang Tiểu Bạch đứng lên nói tạ, chúc ngươi cùng lão bản nương có thế luôn luôn hạnh phúc mỹ mãn, hoan hoan hỉ hỉ. Lão bản trong tươi cười có một chút Giang Tiểu Bạch nhìn không rõ gì đó, nhưng hắn vẫn gật đầu, cảm ơn ngươi. Ăn xong. Giang Tiểu Bạch cùng Khương Hữu liền chuẩn bị ra cửa, có thế lúc này cửa ra vào vào một cái lão đầu, xem xét chính là khách quen, rất quen, cửa con đường quen thuộc dáng vẻ. Hắn vừa tiến đến liền trực tiếp tìm một chỗ ngồi ngồi xuống, xem ra tựa hồ là hắn ngày bình thường liền thường ngồi vị trí, lão Trác, cho ta đến nửa phần viên thuốc, lại đến cái chụp dưa chuột. Được. Lão bản đáp ứng, đi tới, hôm nay tới thời gian hơi trễ a, xe đạp trên đường thai hỏng. Làm trễ mãi một hồi thời gian. Lao đầu rót cho mình chén nước trà, sau đó liền hỏi, tẩu tử thân thể khá hơn chút nào không, liền như vợ y đi. Lao bản dáng tươi cười liễm một chút, bác sĩ nói tế bào ung thư lại khuyết tán một điểm, xu thế không quá lạc quan. Giang Tiểu Bạch cùng Khương Hữu vốn là đã mở cửa, có thế nghe nói như thế sau hai người khẽ giật mình, cùng nhau quay đầu nhìn lại. Ai, nếu là thế gian không có những bệnh này đau tốt biết bao nhiêu. Lao đầu thở dài. Chắc lao bản động động khoe miệng, thế gian mọi việc, không đều là hế ẩm ngọt ngào sao. Sao có thể đều như nhân ý. Giang Tiểu Bạch trong lòng chua chua, phía trước cảm thấy hắn cùng vợ hắn cùng một chỗ có nhiều hạnh phúc, hiện tại đã cảm thấy có nhiều bất đắc dĩ. Khương Hữu cu nở dê rất động dung, hắn tuyệt đối không nghĩ tới sự tình lại còn có dạng này nội tình. Lao bản. Giang Tiểu Bạch trở lại đi đến chắc lao bản bên người. Đem tay mình trên cổ tay vòng tay hai xuống, đưa cho hắn, đây là từng khai quang, rất linh nghiệm, ngươi đem nó cho lão bản nương đeo đi, hy vọng nàng có thể có biến nguy thành an phúc vận. Vòng tay có thể hay không trị ung thư, nàng không biết, nhưng nàng lại cảm thấy có vòng tay tại, chí ít có thể để cho lão thái thái ít bị một điểm tội. Có đôi khi ăn dưới, ngủ ngon, cũng là một niềm hạnh phúc. Vậy cảm ơn ngươi. Chắc lão bản nhìn một chút vòng tay. Nô ra có chút thô ráp tay nhỏ tầm tiếp nhận, sau đó lại cẩn thận nhét vào trong túi quần áo, cất kỹ sau còn ở bên ngoài vỗ nhẹ. Đây chính là từng khai quang, Nói không chừng Bồ Tát có thế phù hộ tiểu hỷ bình an vượt qua một kiếp này đâu. Chắc lao bản nghĩ đến liền không chịu được cười. Mà Khương Hữu thì là không nói gì, hắn tại trong tiệm nhìn một vòng, sau đó liền thấy một cái thu khoản cờ giờ cò. Đi lên trước, lấy ra đã tắt đi điện thoại di động, khởi động máy, quét qua, sau đó thâu nhập một con số. Đã thu khoản 2 vạn nguyên. Điện tử âm đột nhiên trong tiệm thông báo đứng lên. Toàn bộ cửa hàng giật mình. Mà lúc này Khương Hữu cùng Giang Tiểu Bạch đã đi ra cửa hàng. Hoan hỷ viên thuốc hy vọng bọn họ có thể luôn luôn vui vẻ xuống dưới. Khương Hữu giọng nói có chút chìm nói. Giang Tiểu Bạch gật gật đầu, sẽ. Lúc nói chuyện nàng nhìn Khương Hữu một chút, trong mắt có khen ngợi, ngươi vừa rồi, làm thật tốt. Ta làm khả năng không nhiều, nhưng là cũng coi như tận một phần tâm đi. Khương Hữu nhún nhún vai, cùng ngươi đưa ra vòng tay là một cái ý nghĩa. Giang Tiểu Bạch gật gật đầu. Đưa cờ dô y, không đề cập tới cái này, quá nhường người khó chịu. Nhiệm vụ của chúng ta kết thúc mỹ mãn, chúng ta có thể đi tới cái kế tiếp địa điểm. Cái kế tiếp địa điểm là lấy ở đâu? Khương Hữu hỏi phía sau nhân viên công tác. Nhân viên công tác nói cho bọn họ một cái địa danh. Xa không Khương Hữu phản ứng đầu tiên chính là hỏi cái này. Tạm được, mười mấy phút. Nhân viên công tác nói, ngay tại Khương Hữu sắp thở phào lúc lại bổ sung một câu. Lái xe nói, Khương Hữu, Giang Tiểu Bạch hướng trên đường nhìn một chút, nơi này tựa hồ rất phồn hoa, xe còn là không ít, hỏi một chút xem đi. Cái kia đi. Khương Hữu lên tiếng. Xe xác thực không ít, hơn nữa hai người bọn họ lần này vận khí QNZ so trước đó tốt hơn một chút. Khương Hữu vừa mới đi đến trên đường, còn không có đón xe đâu, liền có xe chủ động ngừng lại. Các ngươi cần dùng xe sao? Ta có thể lại các ngươi trên xe là cái trẻ tuổi tiểu tử. Làn da đen nhánh, nhưng hướng về phía hắn cười đến mức vô cùng sán lạ. Khương Hữu không chịu được liền ưỡn thẳng lưng, lộ ra một bộ rất nam thần biểu lộ, đang chuẩn bị nói chuyện, liền gặp tiểu tử giúp bọn hắn đem xe cửa mở ra, sau đó liền có chút khẩn trương nhìn về phía hắn sau lưng. Xong, Giang Tiểu Bạch, ngươi nhanh ngồi đi Khương Hữu, hắn cảm giác hắn từ khi biến thành nội ứng đại khiêu chiến thường chú khách quý đến nay, liền chưa bao giờ như hôm nay dạng này gặp khó qua. Hắn tâm thật mệt. Mượn cái không biết có phải hay không là thuận gió đi nhờ xe đi tới mục tiêu địa điểm về sau. Hai người liền gặp Hoàng đạo diễn đã đang chờ, nhưng đường hàng ngũ người lại vẫn chưa về.